bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 Mạc Tổng thuyết vô thần quan điểm bắt đầu sụp đổ. Thực mau, Mạc Tổng đắc lực thủ hạ liền đem người này tra xét ra tới. Tây Thành Bắc Phố 13 hào một cái đồ cổ cửa hàng tiểu lão bản, cái này đồ cổ cửa hàng mở cửa thời gian cùng bình thường cửa hàng không quá giống nhau. Này gian cửa hàng buôn bán thời gian là ở mỗi ngày buổi chiều 2 điểm đến rạng sáng 2 điểm chi. Gian, nghe nói chủ tiệm kia một mảnh rất có danh quẻ sư. Tuổi còn trẻ đã bị dân bản xứ xưng tiểu thần tiên. Tiểu bán tiên nhi, quan trọng nhất chính là Mạc Trạch Dương nơi sinh điểm, chính là nhà này đồ cổ cửa hàng, này gian đồ cổ cửa hàng lão bản cùng Cố Giai Minh còn có một khác tầng quan hệ, hắn giới thiệu Cố Giai Minh đi một cái thần bí bộ môn. Cố Giai Minh từng ở xuất hiện ở Bồn Thị một tháng sau đi cái kia bộ môn đăng ký. Sau lại Mạc Trạch Dương sinh ra, lại đi đăng ký một lần, cái này thần bí bộ môn tương ứng nơi nào, người phụ trách là ai. Hiện tại còn không có điều tra rõ, Mạc Uẩn Tề nhìn trong tay báo cáo. Càng ngày càng cảm thấy quay chung quanh ở Cố Giai Minh bên người sự tình khó bề phân biệt. Bất quá nhà này đồ cổ cửa hàng xuất hiện, giống như đã có thể xốc lên này đoàn sương mù một góc. Phòng khách trên sofa, Mạc Trạch Dương ở mặt trên bò tới bò đi, bởi vì ngày mai muốn đi công viên trò chơi. Đêm nay phá lệ hưng phấn. Ngủ cái gì mà ngủ dậy hai? Cố Giai Minh cũng là tiểu hài tử tính tình, bồi Mạc Trạch Dương cùng nhau ở trên sofa lăn, chơi lên săn thú trò chơi, liền cùng nhãi con mẹ trong trò chơi dạy cho ấu tể đi săn kỹ năng giống nhau. Một bên nháo một bên cười, Mạc Tổng rất bình tĩnh ngồi ở vắt ngang ở phòng khách cùng nhà ăn trung gian quầy ba bên. Khai một lọ rượu vang đỏ, sắc mặt nhu hòa xem bọn họ nháo. Hai bên khí chẳng một động một tĩnh, hình thành tiên minh đối lập chờ đến Mạc Trạch Dương nháo mệt mỏi. Cố Giai Minh lúc này mới ôm hắn trở về ngủ, đi ngang qua Mạc Uẩn Tề thời điểm vèo lập tức liền chạy tới. Cái này chạm vào khiến cho yêu không bình thường nhân loại. Muốn rời xa, vừa định mở miệng chào hỏi Mạc Tổng, ngoặc kép, hắn tưởng nói, ngày mai thời tiết khả năng không tốt lắm, thanh minh thời tiết. Tổng hội hạ điểm vũ, quả nhiên, từ dưới nửa đêm bắt đầu, tí tách mưa nhỏ thực không cho mặt mũi hạ lên. Sáng sớm hôm sau, Cố Giai Minh cùng Mạc Trạch Dương ngồi xổm bên cửa sổ thương. Không sai biệt lắm động tác vịn cửa sổ hộ ra bên ngoài xem. Mưa xuân tích táp dừng ở bên ngoài trên cỏ, tựa như bọn họ hiện tại tâm tình, ướt rầm rề, vô cùng trầm trọng, tối hôm qua có bao nhiêu hài. Hiện tại liền có bao nhiêu buồn bực, cái này mãnh liệt thương phản làm người thập phần, muốn cười, Mạc Tổng đi vào hai người phía sau, một tay sờ một cái đầu, nhẫn cười trấn an nói, không quan hệ, chúng ta có thể đi trong nhà nhi đồng công viên trò chơi. Hôm nay có thể bồi Trạch Dương chơi một ngày, Mạc Trạch Dương đôi mắt nháy mắt liền sáng, hảo đi. Cố Giai Minh nhìn bảo bối nhi tử ánh mắt. Uể oải tâm tình nháy mắt lại bốc cháy lên tới, ý chí chiến đấu sục sôi nói, hiện tại liền thay quần áo, lập tức xuất phát, hai cha con xuyên giống nhau như đúc liền mũ sam, quần jean thêm giày trượt ván, Cố Giai Minh vì không bị người nhận ra tới, cho chính mình trên mặt dùng cái thủ thuật che mắt, còn làm bộ làm tịch đeo cái khẩu trang, ở ngụy trang phương diện này. Yêu tinh chính là so nhân loại có tiềm lực, hai cha con từ phòng thay đồ ra tới. Mạc Uẩn Tề đã ở cửa đợi, mặc lam sắc áo sơ mi hợp thể mặc ở trên người. Cổ tay áo thượng một quả điệu thấp xa hoa kim cương cúc áo ở mưa dầm thiên như cũ tản ra khắc quang. Huy, quất năng khéo léo quần tây tử, thủ công tinh xảo thủ công dày da, 1m9 người mẫu dáng người vai rộng eo nhỏ chân dài. Hoàn mỹ làm người chọn không ra một chút tật xấu, Cố Giai Minh vẻ mặt vô ngữ nhìn Mạc Tổng mười mấy. Giây, không tin tưởng hỏi, người như thế nào không đổi quần áo? Xác định muốn xuyên cái này đi ra ngoài chơi sao? Mạc Uẩn Tề cúi đầu nhìn chính mình trang điểm, nghi hoặc hỏi, có cái gì không đúng sao? Cố Giai Minh ghét bỏ bĩu môi. Tâm nói đây là lão bản đi. Lão bản tới khi nào xuyên đều cùng lão bản giống nhau. Thật sự thực không nghĩ dẫn hắn ra cửa làm sao bây giờ. Như vậy đi đến du ngoạn địa phương tuyệt đối sẽ khiến cho người khác chú ý. Ghét bỏ xong rồi, Cố Tiểu Yêu vẫn là thực hảo tâm cấp Mạc Tổng cũng xử cái thủ thuật che mắt. Rốt cuộc Mạc Uẩn Tề diện mạo không thua đương hồng minh tinh. Hơn nữa hắn có tiền, vạn nhất gặp được phóng viên hoặc là bắt cóc, tấm tắc tương đương Cố Giai Minh cảm thấy chính mình thật là quá thiện lương. Miễn phí bảo tiêu có hay không? Có hắn ở, ai cũng chảo không đi Mạc Uẩn Tề, Mạc Trạch Dương lắc lắc Cố Giai Minh tay. Nãi sinh nãi khí hỏi, ca ca, đi sao, kêu thực thuận miệng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên như vậy ngụy trang, Mạc Tổng khóe miệng trừ trừ. Ca ca, Cố Giai Minh mặc vào này thân quần áo, xác thật có vẻ càng tuổi trẻ, gọi ca ca thật là có người tin, Cố Giai Minh khóe miệng một câu. Cười tủm tỉm xem Mạc Tổng, ba ba, Mạc Tổng, ngoặc kép, Cố Giai Minh cười xấu xa nhe răng. Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khóe miệng cũng đi theo trọn lên, hắn lấy ra một cái máy định vị, ngồi xổm xuống thân cấp Mạc Trạch Dương mang lên, Cố Giai Minh rũ mắt bĩu môi, có hắn ở như thế nào nhưng sẽ ném, cái mũi nghe vừa nghe sẽ biết, lúc này Mạc Tổng đứng lên, di nửa bước, đứng ở Cố Giai Minh trước người, lấy ra một cái khác máy định vị, Cố Giai Minh trừng lớn đôi mắt. Vẻ mặt ghét bỏ, ta mới không mang theo cái này. Ta lại không phải tiểu hài tử. Mạc Tổng không khỏi phân trần giữ chặt hắn cổ áo. Đừng ở trên quần áo. Khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc hắn chán. Ôn hòa nói, nơi này, cùng tiểu hài tử không có gì khác nhau. Cố Giai Minh che lại chán mờ mịt chớp chớp mắt. Thẳng đến rời đi ra mới phản ứng lại đây. Trực tiếp tạc mao. Cái này giảo hoạt nhân loại, đây là ở biến tướng nói hắn ngốc, hắn lớn như vậy còn cùng Mạc Trạch Dương chỉ số thông minh một cái trình độ. Không phải nhược trí chính là ngốc, Daddy, ta muốn ăn cay cái kẹo bông gòn, ba ba, ta cũng muốn, Daddy, cay cái quả hộp, ba ba, ta cũng muốn, Daddy, ta tưởng chơi cái kia ong mật xe bay, ba ba, ta cũng muốn, Daddy. Ta muốn ngồi ở ngươi trên vai. Đã bị lăn lộn nửa ngày Mạc Tổng mặt vô biểu tình coi Cố Giai Minh. Ngươi cũng muốn sao? Cố Giai Minh cười xấu xa lắc đầu. Tính, cái này liền từ bỏ, Mạc Uẩn Tề bị khí cười. Ra liền ra đi, hắn cao hứng liền hảo, Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu rốt cuộc ngồi ở phụ thân đầu vai. Tầm nhìn lập tức liền trống trải, Mạc Tổng thân cao có tuyệt đối ưu thế. Ta hảo cao Nga, cùng cái kia phi cơ thể bài giống nhau cao. Mạc Trạch Dương cao hứng ôm hắn cha cổ, thân mật cọ cọ Mạc Uẩn Tề mặt. Cái này theo bản năng động tác, làm Mạc Uẩn Tề hơi hơi ngây người một chút. Cho tới nay Mạc Trạch Dương đều không tiếp thu hắn, thậm chí đôi hắn có phòng bị cùng mâu thuẫn. Loại tình huống này giống như ở bất chi bất giác chung đã có đổi mới, Cố Giai Minh tâm tắc che lại. Ngực. Hung hăng cấp Mạc Trạch Dương ném con mắt hình viên đạn. Hảo ngươi cái Cố đại tráng, ngươi có phải hay không đã quên ai mới là ngươi thân ba ba? Có phải hay không tưởng làm phản, ngồi đến cao ghê gớm a, ba ba ta có thể chở ngươi đứng ở phi cơ chán thượng. Cố đại tráng còn không có tới kịp cho thấy trung tâm. Đã bị Cố Giai Minh xách trở về, đặt ở chính mình trên vai. Hơn nữa thực nghiêm khắc cảnh cáo hắn, muốn si si trước tiên nói, nếu là dám nước tiểu ở ta trong cổ, ta liền đem ngươi tiểu đinh đinh nắm xuống dưới, Mạc Trạch Dương thực nghiêm túc phun tào một câu. Ba ba tính tình so vóc dáng đại, Cố Giai Minh khí dậm chân, cái này không lương tâm tiểu tề tử, Mạc Tổng bất đắc dĩ đem Mạc Trạch Dương ôm xuống dưới. Một tay ôm tiểu nhân, một tay lôi kéo đại. Thật sự rất giống dìu già dắt trẻ, không phải muốn ngồi xoay tròn phi cơ sao? Đến các ngươi, Cố Giai Minh tạm thời đã quên cùng Mạc Trạch Dương tính sổ. Thực không yên tâm dặn dò Mạc Tổng, đợi chút ta đột nhiên tháo xuống khẩu trang, ngươi đừng quên cho chúng ta chụp ảnh. Mạc Uẩn Tề mỉm cười gật đầu nói tốt, nhìn một lớn một nhỏ vào trò chơi khu, lấy ra di động chuẩn bị chụp ảnh, Cố Giai Minh ôm Mạc Trạch Dương. Ở phi cơ chuyển tới Mạc Uẩn Tề trước mắt thời điểm, khẽ meo meo hái được khẩu trang, làm cái mặt quỷ, Mạc Uẩn Tề mỉm cười nhẹ nhàng ấn hạ quay chụp kiện. Lưu lại cái này vĩnh hằng hình ảnh, một chương lại một chương, như thế nào đều chụp không xong, Mạc Trạch Dương lôi kéo Cố Giai Minh. Lại đi chơi chạm vào xe cùng chạm vào thuyền, chơi mệt mỏi đi nhéo trong chốc lát hạt cát, Mạc Trạch Dương tiểu cơ linh, sân hắn ba ba cao hứng, làm nũng bán manh lừa dối một hồi, làm Cố Giai Minh thật cao hứng đáp ứng rồi chờ có rảnh dẫn hắn đi bờ biển nhặt vỏ sò. Cuối cùng hai cha con đem mục tiêu định ở cao lớn nhất cái kia thổi phồng lâu đài thượng, Mạc Uẩn Tề. Có điểm lo lắng Mạc Trạch Dương an toàn, rốt cuộc 7-8 mễ cao thang trượt trượt xuống dưới. Mạc Trạch Dương chỉ có 4 tuổi hài tử, vạn nhất nắm giữ không hảo lực đạo, rất có thể bị té bị thương, Cố Giai Minh cấp Mạc Trạch Dương mua phiếu. Không chút nào lo lắng cho hắn cởi giày, đem tiểu hài tử thả đi vào. Còn không quên trấn an Mạc Uẩn Tề, yên tâm đi, như vậy cao địa phương đem hắn ném xuống đi đều sẽ không té bị thương, ném xuống đi. Mạc Uẩn Tề nhăn nhăn mày, cảm giác chính mình ra này một lớn một nhỏ, thật sự không giống người thường. Cố Giai Minh cho dù dùng khẩu trang chống đỡ mặt, lấy hắn mức độ nổi tiếng, hắn fan cũng nên có thể đem hắn nhận ra tới. Mạc Trạch Dương lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu. Thế nhưng cũng không có người nhiều xem vài lần, này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường, hơn nữa hắn mang ra tới kia mấy cái chưa từng ra sai lầm bảo tiêu. Hiện tại thế nhưng cùng ném mơ siêu này đó không hợp với lẽ thường sự tình tất cả đều thêm ở bên nhau. Mạc Đồng rốt cuộc bắt đầu đối chính mình thuyết vô thần. Dao động khi nói chuyện, Mạc Trạch Dương đã theo cao su bản đáp thành thang lầu bò lên trên lầu 2. Ngồi ở thang trượt khẩu thượng thét chói tai trượt xuống dưới. Ở bên trong vị trí vì cấp bọn nhỏ một cái giảm sóc. Thiết kế giả thực dụng tâm là một cái mười mấy cm ngôi cao. Mạc Trạch Dương hoạt tới đó lúc sau tốc độ hơi hoãn. Theo sau liền càng thêm nhanh chóng hoạt vào hải dương cầu tạo thành ao to. Cả người đều biến mất không thấy, Mạc Uẩn Tề trong lòng liền lột bột lập tức. Lập tức liền tưởng vọt vào đi bái nhi tử, Cố Giai Minh giữ chặt hắn. Ghét bỏ nói, mẹ hiền chiều hư con. Mạc Tổng khóe miệng trừ trừ, từ mẫu cái này từ nhi, xác định có thể sử dụng ở trên người hắn. Hải Dương cầu theo phía dưới tiểu nhân động tác phồng lên một cái bọc nhỏ. Theo sau bắt đầu mấp máy lên, Mạc Trạch Dương bò vài bước lúc sau từ bên trong đánh lên tới lan. Phịch phịch phịch. Hải Dương cầu nơi nơi bay loạn, nện ở chung quanh võng trên vách lại bắn trở về, có một cái vừa lúc nện ở hắn trên đầu, đậu đến chính mình cười khanh khách Mạc Uẩn Tề lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn cái này nghịch ngợm tiểu gia hỏa, mỉm cười nói, theo ta mẫu thân nói, ta khi còn nhỏ thực an tĩnh, vậy người ý tứ là hắn nghịch ngợm tùy ta lâu. Cố Giai Minh chỉ vào cái mũi của mình. Thực không tán đồng đối phương nói, tuy rằng ta quên mất ta khi còn nhỏ cái dạng gì, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không giống hắn như vậy có thể làm ầm ĩ. Điểm này tuyệt đối tùy ngươi, không tốt đều không theo chính mình, thỏa thỏa, Mạc Uẩn Tề bật cười, giơ tay đem Cố Giai Minh trên trán kia một sợi tóc đen nhẹ nhàng loát thuận. Ôn hòa nói, hảo, tùy ta, thông minh điểm này. Tùy ngươi, Cố Giai Minh trừng lớn đôi mắt, cảm thụ được hơi ấm đầu ngón tay dừng ở trên trán xúc cảm. Trái tim lại lần nữa không biết cố gắng sao động lên. Một cổ ấm áp từ đáy lòng dần dần tràn ra, ấm đỏ trắng nõn gương mặt, còn có đạm sắc nhĩ tia mơ siêu Mạc Uẩn Tề nhìn thoáng qua đã tìm được rồi tiểu đồng bọn cùng nhau. Chơi đùa Mạc Trạch Dương, cúi đầu ở Cố Giai Minh bên tai trầm giọng nói. Người ở chỗ này nhìn hắn, ta đi mua thủy, tưởng uống cái gì, Cố Giai Minh hơi giật mình nói, đào nước nếu Mạc Uẩn Tề thừa dịp vừa rồi ái muội tiếp tục đi xuống. Cố Giai Minh khẳng định sẽ cảm thấy chính mình lại bị hạ chú. trực tiếp tạc Mao, hiện tại đối phương đột nhiên rời đi đề tài. Hắn ngược lại tạc không đứng dậy, vẻ mặt ngóc theo đối phương ý nghĩ. Ngoan ngoãn trả lời vấn đề, nhìn Mạc Uẩn Tề đi đối diện. Phi thường thân sĩ ở đồ uống cơ phía trước xếp hàng. Cố Giai Minh chớp chớp mắt, cảm giác chính mình vừa rồi phản ứng giống như nơi nào không đúng lắm ở siêu đeo sau hai người tìm. Cái có thể thấy rõ Mạc Trạch Dương nhất cử nhất động ghế nghỉ chân. Ngồi xuống yên lặng uống nước, Cố Giai Minh là cái không chịu ngồi yên. Qua lại ninh nắp bình che giấu vừa rồi xấu hổ, người ở chỗ này còn có hay không bằng hữu? Mạc Tổng thực nghiêm túc nói, không có, trừ bỏ ngươi, không có bất luận kẻ nào, Cố Giai Minh, ngoặc kép, thật muốn cho chính mình một cái miệng rộng, làm ngươi lắm miệng, trầm mặc trong chốc lát, Cố Giai Minh từ trong túi móc ra một cái plastic bao, đưa cho Mạc Uẩn Tề, ăn nó, Mạc Uẩn Tề mỉm cười mở ra nhìn nhìn. Sô-cô-la đậu, đây là, Cố Giai Minh cầm lấy tới liền tắc Mạc Uẩn Tề trong miệng. Ngươi coi như A Giao ăn bái, bổ huyết, loại này dược nhân loại ăn cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Quan trọng nhất chính là có thể làm người bách độc bất xâm. Con muỗi không tìm, hắn hoa rất nhiều công phu mới mua được, những cái đó thế gia yêu đều không bỏ được bán, thế nào cũng phải bị đánh một đốn mới bán cho hắn. Hừ, Mạc Uẩn Tề một miệng dược vị, mày đều nhăn lại, Cố Giai Minh bị chọc cười. Rất hào phóng đem chính mình nước trái cây cho hắn uống. Nguyên lai Mạc Uẩn Tề lớn như vậy người còn sợ uống thuốc. Cùng Mạc Trạch Dương giống nhau, lúc này lại tới nữa một đôi mang hài tử đại tỷ. Tả hữu nhìn nhìn, vừa lúc thấy Cố Giai Minh này trương tầm nhìn cực hảo ghế dài. Này vốn là một trương bốn người ngồi ghế dài. Hai người trung gian còn giữ một khối to khoảng cách, nàng đi tới ngượng ngùng hỏi. Ta có thể ngồi nơi này sao? Mạc Uẩn Tề thực thân sĩ xê dịch vị trí, cùng Cố Giai Minh dính sát vào ở bên nhau. Không ra rất lớn một cái không vị. Mời ngồi, Cố Giai Minh ngẩn người. Dán như vậy khẩn làm gì? Ngươi sao không trực tiếp ngồi ta trên người? Mạc Uẩn Tề nhìn gần trong gang tấc gương mặt này. Nheo nheo mắt, đột nhiên duỗi tay, tháo xuống Cố Giai Minh trên mặt khẩu trang. Làm hắn này trương thấy được mặt liền như vậy bại lộ ở đại trùng ánh mắt dưới, nếu như vậy vẫn là không ai có thể nhận ra Cố Giai Minh. Hắn phía trước dùng hơn 30 năm đắp nặn tam quan. Thật sự muốn dao động tác giả có lời muốn nói. Mạc tiểu nhãi con, daddy daddy mau xem ta, ta giao cho thân bằng hữu. Mộc có được đến đáp lại, Mạc tiểu nhãi con, ba mau xem ta. Ta tìm được rồi tân món đồ chơi. Như cũ Mộc có được đến đáp lại. Mạc Trạch Dương tức giận giơ lên một cái Anchaman. Cho các ngươi giới thiệu một chút. Giới là ta Lam Bồn Hữu. Mạc Uẩn Tề cộng Cố Giai Minh nháy mắt chừng qua đi. Min, cùng Biên Biên thương lượng hạ hạ. Cái này văn hẳn là hậu thiên thứ tư V. Ta đã bắt đầu chuẩn bị V chương. Một vạn tự, cho ta cố lên đi hắc hắc hắc. Cảm tạ ném lôi. Tưới dinh dưỡng dịch, nhắn lại các tiểu tiên nữ. Ai nha, các ngươi hôm nay có phải hay không lại gầy? Đáng yêu miêu miêu ném một cái địa lôi chỗ trống tiểu trong suốt ném một cái địa lôi nước mắt ái là cái. Tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi lộ lộ ôi trời ơi. Ném một cái địa lôi lộ lộ ôi trời ơi. Ném một cái lựu đạn. Hết chương.